Cả đời chỉ yêu em, chương 896, đã không có ý nghĩa rất lâu rồi. Góc truyện audio.com, Phó Kiến Văn nắm chặt tay nhỏ của Tố Tâm, dưới ánh mặt trời ấm áp mang theo cảm giác mát mẻ gió kéo tới. Thổi rối tóc dài của Tố Tâm, không biết là bởi vì nguyên nhân do ánh mặt trời, hay là bởi vì có Phó Kiến Văn ở bên cạnh mà Tố Tâm cũng không cảm thấy lạnh. Anh nói, phòng công tác, Tố Tâm rất bất ngờ. Đúng, em có chuyện em muốn làm, nhưng bất luận là ký kết cùng công ty hay là ký kết với đài truyền hình đều quá bó tay bó chân. Đối với em, Phương Ngôn cũng tự có sắp xếp của bản thân cô ấy. Chỉ cần có tài chính chống đỡ, chuyện em muốn làm đều không là vấn đề. Phó Kiến Văn không mặn không nhạt mở miệng nói. Nói một cái đều dễ giống như uống nước ăn cơm hàng ngày. Tiền ở cái thế giới này, có lúc, nó đúng là vạn năng. Tự mình mở phòng công tác, Tố Tâm xác thực chưa hề nghĩ tới. Trước kia thì cô cũng không có năng lực kinh tế, cũng không có ý nghĩ này. Nhiều tiền lắm của, tiêu tiền như nước, Tố Tâm cảm thấy những từ này đã không đủ để hình dung Phó Kiến Văn nữa rồi. Khóe môi Tố Tâm giãn ra, nhìn về phía Phó Kiến Văn. Có một người có tiền làm chồng thực sự là không giống nhau. Phó Kiến Văn cười đem Tố Tâm ôm vào trong lồng ngực. Thấp giọng nói ở bên tai cô, nhiều tiền hơn nữa, không có nữ chủ nhân thì một chút ý nghĩa đều không có. Chúng nó đã không có ý nghĩa rất lâu rồi. Phó phu nhân, ánh mặt trời chiếu rọi mặt nước xinh đẹp, lại không bằng nụ cười càng sán lạn của Tố Tâm, khí chất như ngọc ôn hòa cô. Cặp mắt phảng phất như khảm nạm ánh mặt trời vào trong con ngươi. Sáng khiến người ta kinh diễm, da thịt trắng nõn như trứng gà bóc càng thêm lộng lẫy dưới ánh mặt trời. Có vẻ càng ngày càng trắng hơn, bởi vì câu nói sau cùng của Phó Kiến Văn, toàn bộ âm thanh của thế giới vui chơi ngoài kia phảng phất đều biến mất. Ngọt chết con nhà người ta rồi. Hu hu, các nàng thấy chuyện hay thì hãy like. CMT và bỏ phiếu cho Su Nha cách chương.